bá đạo chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 60, cô gái xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đông Liệt cười cười, nói từng chữ thuốc ngừa. Thai, cái gì? Âu Thiển Thiển kinh ngạc trợn hai mắt. Anh cư nhiên dám cho tôi uống thuốc. Tại sao anh lại làm như vậy? Là anh đã nói sẽ cho tôi một đứa con, nhưng bây giờ anh lại. Thật sự cô rất mong muốn nhanh chóng mang thai, sau đó lập tức rời khỏi tên ác ma này. Cô hoàn toàn không nghĩ đến, hắn là một tên điên, một tên lường gạt, chắc chắn sẽ làm những chuyện như vậy. Đúng, không sai, là tôi đồng ý em. Vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Đông Liệt lộ ra vẻ giảo hoạt, một cái tay đột nhiên ôm lấy hông của cô nói. Nhưng mà, không phải hiện tại, không phải hiện tại, anh có ý gì? Âu Thiển Thiển dùng sức giãy giụa, tuy nhiên cô vẫn không thể thoát được bàn tay của hắn. Hàn Đông Liệt ôm cô chặt hơn, gần sát cái mũi của cô nói. Ý tứ rất rõ ràng, tôi nói sẽ cho em một đứa bé, nhất định sẽ cho, nhưng mà không phải hiện tại. Đó là bao lâu? Cô trợn mắt hỏi hắn. Thời gian cô à chị đã không còn nhiều, cô không thể chờ được nữa. Hắn nói không phải là hiện tại, đó là bao lâu? Một năm? Hai năm? Mười năm? Hay là lâu hơn? Cái này thì, Hàn Đông Liệt do dự nói. Tôi chưa nghĩ ra, chờ tôi suy nghĩ kỹ, sẽ nói cho e biết. Hắn làm sao có thể nói ra kỳ han như vậy được? Phải đợi hắn nghĩ ra biện pháp giữ cô ở bên mình cả đời, hắn mới có thể nói kỳ hạn với cô được. Cô gái này, hắn sẽ không buông tay, nhất định phải giữ thật chặt, nắm thật chặt cô, đến chết cũng không buông ra. Âu Thiển Thiển hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Đông Liệt, nếu như anh dám trêu đùa tôi nhất định sẽ giết chết anh. Cô không nói láo, cô nhất định sẽ giết chết hắn. Hàn Đông Liệt khẽ cúi đầu dán lên trán của cô, sau đó dịu dàng hôn lên môi của cô nói. Em lại không nghe lời, tôi muốn em gọi tôi là Liệt, mở miệng gọi như vậy khó lắm sao? Nếu như lần sau em còn tái phạm như vậy, tôi sẽ nuốt lời, rõ chưa? Nhớ nha, trả lời tôi, hắn lè lưỡi, khẽ liếm môi của cô. Âu Thiển Thiển rũ mắt xuống, mặt đã đỏ bừng, hơi mở miệng nói. Tôi biết rồi, ngoan, Hàn Đông Liệt hài lòng cười một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy đầu của cô, hôn lên môi của cô. Môi của cô mềm mại, hơi nóng một chút, có mùi vị ngọt ngào, mỗi lần hôn cô, giống như là đang uống một ly cà phê có 7 muỗng đường, để cho hắn cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy có hy vọng. Đột nhiên, lúc hai người đắm chìm hôn hít, tiếng của một cô gái từ phía sau bọn họ vang lên. Các người hôn đủ chưa? Hai người đột nhiên dừng lại cùng nhau nhìn về phía người đang nói chuyện. Cô gái đang nói chuyện có một đôi mắt thật, gương mặt ửng đỏ cùng mái tóc dài gợn sóng, cô thoát lên một vẻ trẻ trung hấp dẫn, bộ quần áo màu hồng vừa vặn ôm lấy cả người cô, làm tôn lên cơ thể hoàn mỹ của cô. Thật là một cô gái xinh đẹp, Tuyết Nhi, Hàn Đông Liệt đột nhiên cau mày, lạnh lùng hỏi, tại sao em đến đây, là ai cho em đi vào, bị gọi là Tuyết Nhi, cô gái hơi chu miệng, ghen tị nhìn Âu Thiển Thiển bên cạnh hắn nói. Cô ta chính là vợ sắp cưới của anh, à, không đúng, phải nói. Cô ta chính là vợ của anh, cách chương.